Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, vào Đông Hàn Tức. Trung Kỳ không biết mình hôn mê bao lâu, cũng không biết mình là khi nào tỉnh lại. Tại hắn khôi phục ý thức thời điểm, trước mắt vẫn nổi lơ lửng một nhóm huyết hồng sắc, chữ viết có chút viết ngoáy đại tự, đã chặt đứt chớ chú vận mạng vĩ đại liệp sát, người hoàn thành nghi thức. Càng mau lẹ mưu sát, người lấy được cấp thấp ảnh hưởng nhanh người một bước. Như không kịp đi chứ, sẽ tại tháng 4 4 ngày hoặc tháng 6 6 ngày thì ngã vào có mấu chốt từ lưỡi dao sắc bén tùy. Cơ trong cơn ác mộng, độ khó, khó khăn, bên trong, người hoàn thành nhất hạng nghi thức. Ý chí của ngươi thuộc tính cộng 1, đau buồn kịch ra đối với nghi thức của ngươi phi thường hài lòng. Người lấy được đau buồn kịch ra một mai thánh quang dấu ấn. Trước mắt luôn dấu ấn. 3. Ngân tước sĩ. 1. Đau buồn kịch ra. Tại ngắn ngủi đình trệ, Trung Kỳ trước mắt mới rốt cục nổi lên phó bản qua cửa chính thức nhắc nhở. Cam đoan, Trung Kỳ. Lẫm Đông. Dimitri. Lẫm Đông. Elizabeth. Noe. Calphurny. Noe. Sinh tồn. Đã hoàn thành. Tìm đến cũng bị tổn hại mấu chốt nghi thức. Đã hoàn thành. Không thể bại lộ thân phận. Đã hoàn thành. Ác mộng đã tinh lọc. Lấy chỉ định thân phận tinh lọc ác mộng. Đánh giá đề thăng. Hoàn mỹ ngăn cản nghi thức. Đánh giá trên diện rộng đề thăng. Ngăn cản bạo tạc. Đánh giá đề thăng. Giết chết Philip. Noe. Đánh giá trên diện rộng đề thăng. Đạt được đau buồn kịch ra tán thành. Đánh giá trên diện rộng đề thăng. Đã hoàn thành hồi ức vật thu thập. Đánh giá đề thăng. Tổng hợp đánh giá S. Đạt được công cộng kinh nghiệm 3200. Cảm giác cộng 1. Phó bản qua cửa ban thưởng. Tùy ý trên chức nghiệp thăng 3 cấp. Che giấu yếu tố đã phá giải. 100%. Phó bản tiết lộ ban thưởng. Yếu tố. Quang huy. Thức tỉnh chiều sâu tăng lên 10%. Tối cao đánh giá ban thưởng. Tùy cơ có thể sử dụng pháp thuật. Mất có thể học phái. Kết thúc, ta thắng. Quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Hoặc là nói, đều tại Trung Kỳ trong dự liệu. Chính như những người khác đối với Trung Kỳ nhận thức đồng dạng bất quá là cái may mắn cuồng đồ. Mà thôi, có như vậy chút can đảm. Lại có như vậy điểm vận khí. Tại trong lòng Trung Kỳ đầu tiên là nổi lên một hồi cuồng hỉ. Lập tức là phấn khởi. Mà ở như vậy kịch liệt sung sướng cảm giác qua đi, Trung Kỳ ngược lại cảm thấy có chút trống rỗng. Trung Kỳ hít sâu một hơi, chậm rãi gọi ra nỗ lực bình phục chính mình kịch liệt nhảy động trái tim. Hắn sở đánh bạc, không phải là hạnh vận nữ thần có hay không đứng tại bên mình. Lần đánh cuộc này không quan hệ vận khí, mà ở tại năng lực. Hắn sở đánh cuộc, sở tin tưởng, là mình nhìn người biết người đích năng lực. Hắn thực sự không phải là tại đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm lão Lặng Yên Lâm. Hắn là chủ động bố trí kế hoạch. Đem cuối cùng thắng lợi cái nút giao cho đối với kế hoạch của mình hoàn toàn không biết gì cả lão. Lặng Yên Lâm. Không hề nghi ngờ. Phần này lòng tin đến từ chính Trung Kỳ đối với Lặng Yên Lâm. Manning nhận thức. Cùng với đối với năng lực của mình. Trực giác tín nhiệm. Trung Kỳ hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt, phía ngoài thái dương đã dâng lên một đoạn thời gian, 7 giờ 30 a. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, tựa hồ tại chính mình từ trong cơn ác mộng hôn mê. Lại đã qua thật lâu, bất quá này không có quan hệ gì, chỉ cần thắng là tốt rồi. Trung Kỳ tiện tay đem 3 cái tự do đẳng cấp toàn bộ lên vu sư trên chức nghiệp. Lại đem còn dư lại kinh nghiệm toàn bộ điểm vào ngân kỵ sĩ. Kể từ đó, Trung Kỳ mô phỏng liền biến thành như vậy. Thuộc tính, lực lượng 11, nhanh nhẹn 10, thể chất 13, cảm giác 44, ý chí 15 nhậm chức vừa xem ngân kỵ sĩ LV13. Lẫm Đông kiếm thuật LV5, xương kiếm thuật LV9, loại suy LV1, ngân chi thủ LV1, vu sư. Mất có thể học phái, LV20, có thể tiến giai, tức thời pháp thuật LV4, hàn lãnh tiếp xúc, lười biếng chi nhãn, tạm thời chưa có, Tạm thời chưa có. Dẫn đạo pháp thuật LV4. Mất tốc độ chi tướng. Xương giá tân tinh. Tâm niệm như mưa. Cự khiển trách sinh mệnh. Vịnh sướng pháp thuật LV3. Xương chi bánh xe. Tạm thời chưa có. Tạm thời chưa có. Nghi thức pháp thuật LV1. Tạm thời chưa có. Trung kỳ chú ý tới. Ngân kỵ sĩ từ LV11 bắt đầu. Mỗi nói thăng một cấp. Cũng sẽ cam chịu. Sao mặc định. Gia tăng 2 điểm thể chất. Sau đó tùy cơ tại lực thể mẫn 3 cái thân thể thuộc tính thượng lại thêm một chút. Cũng chính là. Đây là một cái mỗi đẳng cấp có thể đề thăng 3 giờ thuộc tính chức nghiệp. Nó thậm chí so với vu sư chức nghiệp còn muốn càng cường đại hơn. Vu sư cũng là mới 2 điểm mà thôi. Không hổ là khác lão chức nghiệp. Đương nhiên, một phương diện khác mà nói. Trung kỳ cũng không có từ đề thăng ngân tước sĩ đẳng cấp. Đạt được bất kỳ tân thần thuật hoặc là năng lực. Hắn tuy như thường lệ lấy được điểm kỹ năng. Nhưng cũng chỉ có thể đi cho mình đã có kỹ năng thêm điểm. Kỹ năng của nó liệt biểu list. Hoặc là nói thần thuật liệt biểu list. Hình như là muốn dùng thánh quang dấu ấn trực tiếp tìm ngân tước mua. Nhưng chỉ là thể chất thuộc tính đề thăng. Đã cho Trung Kỳ mang đến cải biến cực lớn. Trung Kỳ hiện tại, rõ ràng cảm giác được thân thể của mình trở nên cường tráng hơn một chút. Đánh cho cách khác. Chính là chi một ngày trước ít nhất phải ngủ 3 giờ ngày hôm sau tài năng bảo trì tinh lực. Hiện tại Trung Kỳ đã có thể chịu đựng suốt cả đêm. Nhưng biến hóa càng rõ ràng. Còn là cảm giác của hắn thuộc tính. Đột nhiên đề thăng 3 cái vu sư đẳng cấp cộng thêm qua cửa ác mộng ban thường. Để cho Trung Kỳ cảm giác thuộc tính bạo tăng thất cấp. Hắn rõ ràng cảm thấy một hồi mê muội. Giống như là qua quá rõ ràng mắt kính nhìn giờ quốc tế cảm giác đồng dạng. Nhưng Trung Kỳ lắc đầu. Còn là miễn cưỡng xua tán đi loại này không thoải mái cảm giác. May mắn mà có hủ phu đã từng đối với Trung Kỳ hạ độc. Nếu không phải là Trung Kỳ đã từng thể nghiệm qua càng cao cấp bậc cảm giác mang đến đối với thế. Giới nhận thức vặn vẹo. Hắn trả lại không dễ dàng như vậy liền có thể thích ứng loại này cấp bậc cảm giác thuộc tính. Thậm chí có thể sẽ gia tăng ăn mòn độ căn cứ Salvatore thuyết pháp. Có một chút vu sư tại hoàn thành độ khó cao ác mộng. Thực lực đề thăng quá nhanh. Thậm chí có bị nguyền rủa ăn mòn thần trí khả năng. Tình huống này cũng sẽ xuất hiện tại cuồng chiến sĩ. Cái này mỗi đẳng cấp đề thăng 2 lực lượng. Trên chức nghiệp, cuồng chiến sĩ cái nghề nghiệp này. Là có thể trực tiếp dùng đến bạch ngân giai mà bạch ngân giai có chút cường đại cuồng chiến sĩ. Ở trong ác mộng sau khi tỉnh lại, toàn thân cơ bắp có khả năng hội cao độ hoạt hóa. Giống như côn trùng tại trên người lưu động. Thậm chí có thể sẽ trực tiếp leo đi. Sự phát hiện này giống như được xưng là thăng hoa. Nếu như vô pháp khống chế những cái này, cơ bắp trùng. Như vậy không hề nghi ngờ. Lực lượng hội hướng phía dưới rớt xuống tương đối trình độ. Cơ bản mà nói, sự phát hiện này giống như đều sẽ xuất hiện tại bạch ngân giai hay là tiếp cận bạch ngân giai. Căn cứ Trung Kỳ tính toán, này cấp bậc chức nghiệp giả, không sai biệt lắm chủ thuộc tính chính là 50 điểm thuộc tính. Vượt qua 40 điểm thuộc tính thời điểm, tăng thực lực nữa sử dụng cảm giác được không thoải mái đó là bởi vì hấp thụ chớ chú đã tiếp cận. Nhân loại thân thể thừa nhận cực hạn, 50 điểm thuộc tính thời điểm có một cái cụ thể không rõ. Mỗi người đều không đồng dạng như vậy khảm, nếu như không có bước qua, liền sẽ trực tiếp rơi xuống hồi 40 điểm. Này có thể nói là trọng thương, bởi vì tiến giai hoàng kim một cái trong đó phải điều kiện. Chính là hoàn thành thăng hoa, cũng chính là 50 điểm trở lên chủ thuộc tính chỉ là hoàng kim giai cất bước yêu cầu. Nếu thất bại một lần, như vậy ngoại trừ vu sư cái này chủ thuộc tính tương đối khá đề thăng chức nghiệp. Những nghề nghiệp khác cho dù là tăng lên tới bạch ngân giai max level, cũng không nhất định có thể lại tiếp cận đủ 50. Chỉ có thể thử lần thứ 2, tiến giai. Cũng chính là lấy được phó chức nghiệp cũng thuận lợi tiến giai. Căn cứ Salvatore thuyết pháp, quá trình này tự hồ là có sinh mạng nguy hiểm. Chỉ là Trung Kỳ chính mình thuận lợi tiến giai hoàn tất. Không rõ lắm nguy hiểm ở đâu. Nhưng hắn còn là bảo hiểm để đạt được mục đích. cầm các người chơi nghề thứ hai tạm thời khóa cứng. Phải đợi hắn hỏi rõ ràng, nguy hiểm rốt cuộc là cái gì, mới có thể cho người chơi lại lần nữa mở ra, tránh bọn họ đem mình hiệu chơi phế đi. Kế tiếp, chính là rút thưởng. Trung Kỳ biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Hắn đem lòng bàn tay thượng mồ hôi bôi ở trên chăn, mền. Sau đó đưa tay ấn mở cái kia. Tối cao đánh giá ban thưởng. Thông báo. Theo thông báo dần dần nhạt đi. Một mảnh tân thông báo sinh thành. Căn cứ vào đặc tính của ngươi và đã có chức nghiệp đẳng cấp. Ngươi lấy được trật tự pháp thuật. Vào Đông Hàn tức. Nghi thức. Tấu chương hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.